Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Quyến rũ hấp dẫn cổ giữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bình thường một cái đơn vị giữ phần lớn. Đều là tuổi tác khá lớn người. Bọn họ vững vàng thành thục. Hỏa nhãn kim tình. Nhưng mà xưởng may cái này giữ lại mới hơn 30 tuổi. Hơn nữa còn là một nữ. Nên giữ họ Cổ tên Xuân Yến. Vạn Phong liền kêu nàng Cổ giữ. Chu Bình Đức không có đi theo Vạn Phong đến kho hàng đi ai đóng. Mà là ở lưu xưởng trưởng trong phòng làm việc và nàng nói chuyện phiếm đả thí. Vạn Phong đi theo Cổ Xuân Yến sau lưng. Len lén quan sát Cổ Xuân Yến hông. Cổ Xuân Yến vóc người rất cao. Phỏng đoán mới có thể có 1m69 đến 1m7 bây giờ. Mặc dù mặc trước cái loại đó rộng lớn đồ công tác. Bên trong còn ăn mặc áo bông. Nhưng từ nàng đi bộ lắc một cái tư thế Vạn Phong vẫn có thể đoán được cô gái này chắc. Có một bộ thân hình như rắn nước. Thân hình như rắn nước phụ nữ là nhất chiêu người đàn ông thích. Ít nhất Vạn Phong chính là như thế nhận là, Cổ Xuân Yến có một đôi nói chuyện thích nheo lại ánh mắt. Nàng nháy mắt thời điểm ánh mắt khép mở thời gian tương đối dài. Sẽ cho nhân tạo thành một loại tấm mắt màn che bay mắt ảo giác. Đây cũng là một cái dùng người Nhật nói tới hình dung kêu muốn tìm bất mãn người phụ nữ. Nếu như ngày hôm nay đi theo Cổ Xuân Yến không phải Vạn Phong là Triệu Văn Quân. Vạn Phong tin tưởng hàng này ở trong kho hàng nói không chừng là có thể và Cổ Xuân Yến cấu kết với. Có thể dụ dỗ người phụ nữ cũng là một loại bản lãnh. Triệu Văn Quân có thể câu dẫn phụ nữ kỹ năng tương lai có thể hay không là hắn phát huy tác dụng gì. Chứ Vạn Phong trong đầu kỳ tích vậy văng ra như thế cái ý niệm. Đem chính hắn sợ hết hồn. Vậy làm sao còn toát ra loại ý nghĩ này liền, đứa nhỏ. Năm nay bao nhiêu tuổi, hai người vừa đi Cổ Xuân Yến một bên hỏi. Qua năm này liền 16, Vạn Phong cho mình tăng 2 tuổi. Vốn là hắn còn muốn lại đi lớn nói 2 tuổi. Nhưng người phải sợ hãi nhà không tin. 13 tuổi và 16 ai cũng rất nhiều chênh lệch không lớn. Nhưng 13 tuổi và 18 tuổi vậy tuyệt đối không phải chuyện gì xảy ra. 16 liền nhìn không giống nha. Có phải hay không nhìn giống như 18-19 tuổi? Dáng vẻ, khanh khách. Có phải hay không đặc biệt hy vọng mình 18-19 nha? Là hy vọng gì là 18-19? Vội vã cưới vợ thôi. Lão tử có loại ý nghĩ này sao xưởng may kho hàng cũng là mấy ở giữa. Làm bằng gỗ trên cửa rầm rầm trước 1234 chữ số Á Dập. Đồng thời mỗi cánh cửa trên đều dùng màu trắng sơn rầm rầm trước kho hàng nơi quan trọng. Nghiêm cấm lửa khói 8 chữ to. Cổ Xuân Yến dẫn Vạn Phong đến nhất góc một nhà kho. Mở ra trên cửa nhỏ đi vào. Mở ra trong kho hàng đèn điện. Kho hàng chiều rộng 7 đến 8 mét chiều dài mười mấy mét dáng vẻ. Bên ngoài chất đống một ít rơi đầy bụi bậm vải vóc. Ở bên trong góc một ít bàn đạp thức máy may một máy lần lượt một máy bày ở một chỗ. Cũng không tệ lắm, ít nhất những thứ này máy may đầu máy bay cũng nằm ở thùng máy bên trong. Phía trên còn một bó lớn, mỗi một chói đường kính đều vượt qua một mét, mờ mịt không biết đồ chơi gì mà. Những người đó tạo bông vải phía dưới chính là máy may. Đại khái là 11 chiếc vẫn là 12 chiếc ta không nhớ được. Người tự đi buôn bán đi. Nhẹ một chút nếu không bụi đất dương lên dương cao. Cổ Xuân Yến vào cửa đi hai bước liền không đi. Chỉ xó xỉnh đối với Vạn Phong nói. Vạn Phong trong lòng hơi có chút nhỏ kích động. 11-12 chiếc máy may. Làm sao đối phó vậy có thể đối phó ra 3 máy 4 chiếc đi. Mặc dù không coi là đặc biệt nhiều nhưng vậy có thể giải quyết điểm lửa xém lông mày không phải. Những cái kia một bó lớn đồ ngược lại không coi là nặng. Vạn Phong lập tức liền ôm lấy một bó ném qua một bên. nặng là không nặng nhưng bụi bặm không thiếu. Vạn Phong nhanh chóng ngừng thở, làm hắn ôm thứ hai chói thời điểm trong đầu tựa hồ xẹt qua một tia chớp nhân tạo bông vải, đây chẳng phải là hắn buồn rầu tìm kiếm đồ sao, đều nói phúc vô song tới họa không đến một lần, có thể đây rõ ràng là phúc hai tới nha. Chẳng lẽ ngày hôm nay mình lại muốn đi chở? Vạn Phong quay đầu quét mắt một cái phát hiện những thứ này thành chói nhân tạo bông vải vẫn còn có rất nhiều. Cứ như vậy tán loạn đứng ở trên tấm ván, cũng không sợ con chuột làm ổ. Từ nơi này loại trưng bày trạng thái xem đồ chơi này rõ ràng bị đánh vào lãnh cung. Cổ tỷ tỷ, các người người này tạo bông vải làm sao cứ như vậy ném? Không cần, tên láo cá, kêu ta tỷ tỷ kêu gì? Kêu gì không phải lộ vẻ được lão sao? Người tốt như vậy nghĩ xem gì đáng tiếc. Vậy ta có thể kêu gì ngươi liền, vậy ngươi hay là gọi tỷ đi. Nói chuyện đồng thời Cổ Xuân Yến đi, từ cửa liền đi vào. Ngươi mới vừa nói tỷ tỷ xinh đẹp là thật sao? Cổ Xuân Yến hơi khom người cười xem Vạn Phong. Đây là dự định trêu đùa lão tử sao? Lão tử nhỏ như vậy ngươi đều phải đưa tay, thật là không bằng cầm. Thú, xinh đẹp, thật tốt xem. Nhất là ngươi ánh mắt, không biết chuyện gì mà bị ngươi liếc mắt nhìn giống như bị điện giật liền như nhau. Lời như vậy, tựa hồ không cần đánh phúc cảo, tùy tiện nhặt một câu là được. Cổ Xuân Yến ngày mùa đông lại cũng có thể cười ra hoa chi loạn chiến hiệu quả. Đưa tay Vạn Phong trên mặt sờ soạng một cái. Ha ha ha, ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật biết nói chuyện, chẳng qua là đáng tiếc quá nhỏ. Cũng không biết nàng nói là Vạn Phong tuổi còn nhỏ vẫn là chỉ thứ khác. Ai nói lão tử nhỏ? Lão tử mặc dù tuổi tác nhỏ nhưng là có ít thứ vẫn là vô cùng nguy nga. Thì là không thể vào cho ngươi xem mà thôi. Những người này tạo bông vải vốn là năm ngoái mùa đông đi vào cho một chút công xưởng làm áo bông, đồng phục làm việc. Nhưng là làm ra hàng mẫu sau phát hiện đồ chơi này không hề ấm áp. Những hàng kia cũng không nguyện ý muốn, nói mùa đông mặc loại công việc này phục tay chân phát đần, cũng chỉ bị đào thải. Cổ Xuân Yến đùa giỡn Vạn Phong một cái, rốt cuộc nói đang chuyện. Người biết cái này chút đồ bao nhiêu tiền một mét sao? Cổ Xuân Yến suy nghĩ một chút, đồ chơi này ban đầu thật giống như không phải kế hoạch rút tiến vào, là sưởng trưởng đánh nhịp từ vùng khác vào trở về. Thật giống như một khối 5-6-1 mét, bởi vì là vào cái nhóm này hàng xưởng trưởng bên trong một ít và xưởng trưởng không hợp nhau người. Cổ Xuân Yến tựa hồ cảm giác được mình nói nhiều, nói tới nơi này liền dừng lại, nhất định là trong xưởng và lưu xưởng trưởng không người đi chung đường mượn cơ hội gây mâu thuẫn. Cái này lại cái gì người phải sợ hãi, cái đó đơn vị cũng không cất ở đây loại lẫn nhau ngăn được quan hệ sao? Những thứ này cứ như vậy ném ở chỗ này, cái này không thể tiếc liền sao? Vạn Phong một bộ thương tiếc giọng. Vậy cũng không có biện pháp, đồ chơi này làm ra áo bông mặc dù nhìn thanh tú không thiếu, nhưng quả thật không có cây bông vải như lý tử ấm áp, cũng chỉ có thể ném nơi này từ từ nát vụn. Vạn Phong không nói gì nữa, đem trên máy may những người đó tạo bông vải rời qua một bên. Vạch trần đang đắp những cái kia trên máy may đang đắp một khối thiêm vải. Phía dưới lộ ra hơn 10 chiếc nhìn cũ kỹ máy may. Đếm đếm tổng cộng là 13 chiếc. Vạn Phong mở ra một chiếc máy may thùng máy xây, đem máy may từ thùng máy bên trong kéo ra ngoài. Là ong mật bảng hiệu máy may. Cái này thật giống như là thập niên 70 sơ kỳ Thương Hải một cái xưởng sản xuất. Những thứ này máy may đều là một tấm bảng sao, đều là ong mật. Đây là bị phục nhà máy ban đầu xây hãng lúc nhóm đầu tiên máy may. Bởi vì hư hại nguyên nhân liền bị đưa đổi lại. Đều là một tấm bảng máy may thì dễ làm. Không có linh kiện không hợp tình huống xuất hiện. Vạn Phong tin tưởng chính là dầu gì cũng có thể hợp lại ra 3-4 chiếc. Ong mật máy móc thị trường còn có linh kiện. Đổi lại chút linh kiện vận khí tốt nói không chừng có thể tu ra một nửa trở lên.